Chiến thần bất bại, chương 4516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4516. Cho dù ông ta có thể đạt tới thiên cảnh trong vòng 100 năm, thì làm sao một tiểu bối mới bước vào thiên cảnh có thể là đối thủ của cao thủ thiên cảnh bất khả chiến bại được? Lúc này, Tiêu Chính Văn đang ngồi trong sảnh lớn, quan sát tình hình ở thành Minh Nguyệt. Nhưng điều mà Tiêu Chính Văn quan tâm hơn cả là những sợi tơ đen bay trong gió trên những phần mộ. Những sợi tơ này giống hệt như những gì anh đã thấy ở Minh Hà. Hơn nữa, trên những sợi tơ này còn có một tia máu mờ nhạt, càng thu hút sự chú ý của Tiêu Chính Văn. Giữa âm phủ và Minh Hà chắc chắn có mối quan hệ nào đó. Nếu không những thứ này sẽ không xuất hiện ở đây. Tiêu Chính Văn nhìn những sợi tơ trên màn hình, trầm giọng nói, nếu giữa Minh Hà và âm phủ không có quan hệ gì, thì những sợi tơ này có lẽ sẽ không xuất hiện ở Minh Hà, hoặc không nên xuất hiện ở âm phủ. Nói tóm lại, chúng không thể đồng thời xuất hiện ở hai phía. Những sợi tơ này khác với những sợi tơ bình thường. Trước đây Tiêu Chính Văn đã từng thử cắt đứt chúng, nhưng cho dù Tiêu Chính Văn dùng kiếm Tần Vương, cũng không hề tổn hại gì. Được rồi, đặt chuyện báo thù sang một bên đã. Sớm muộn gì cũng có cơ hội. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là khí vận thiên khu. Chuẩn bị cho tốt đi. Tiêu Chính Văn vỗ nhẹ lên vai Trần Huy Tổ. Nói, nghe vậy, Trần Huy Tổ quay lại nhìn Tiêu Chính Văn. Trong mắt đầy vẻ cảm kích. Tiêu Chính Văn không cần nói thẳng, ông ta cũng hiểu được ý của Tiêu Chính Văn. Có nghĩa là một ngày nào đó, Tiêu Chính Văn nhất định sẽ báo thù cho nhà họ Trần. Lúc đó, nếu không phải Trần Huy Tổ đang du học ở nước ngoài thì e rằng cũng đã trúng độc trong tay người này rồi. Lúc ông ta vội vã trở về nhà họ Trần, cả nhà họ Trần đã trở nên hoang tàn. Bố mẹ ông ta đều chết thảm trong vũng máu. Hơn 300 người nhà họ Trần đều chết thảm. Không một ai sống sót. Bây giờ cả nhà họ Trần đều đã bị tiêu diệt. Đương nhiên không có thế lực nào dám đứng ra bất bình và đòi lại công bằng cho nhà họ Trần. Lúc Trần Huy Tổ trở về nhà tổ của nhà họ Trần, khóc lóc kể cho gia chủ nhà họ Trần nghe về chuyện này, những gì ông ta nhận được chỉ là một câu trả lời lạnh lùng. Cậu ở vùng ngoài lãnh thổ nên chắc biết rõ đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Đây cũng là một trong những lý do tại sao Trần Huy Tổ lại gia nhập Điện Thần Long và đi theo Tiêu Chính Văn, vì một câu nói trượng nghĩa. Bởi vì chỉ có Tiêu Chính Văn mới coi trọng sinh mệnh hơn tất cả mọi thứ. Một người bình thường cũng có được sự coi trọng ở chỗ Tiêu Chính Văn. Trần Huy Tổ đã không còn sùng bái nhà họ Trần nữa. Đối mặt với Tiêu Chính Văn, Trần Huy Tổ không nói thêm gì nữa. Chỉ cần một câu của Tiêu Chính Văn là đủ rồi. Sau khi giải tán, Tần Lương Ngọc đến phủ thành chủ của thành Thiên Khu để xử lý các thủ tục liên quan. Nhưng Tần Lương Ngọc vừa đến thành Thiên Khu đã thu hút sự chú ý của tất cả các bên. Dù sao trước đây Tần Lương Ngọc cũng sỉ nhục đám người Điền Văn trước mặt mọi người ở cổng phủ Động Thiên Hoa. Điền Văn là một trong bốn cậu chủ chiến quốc. Đừng nói là sỉ nhục công khai, mà người bình thường còn không có dũng khí phản bác một lời. Vì vậy, dọc đường đi, rất nhiều người chủ động tiến lên chào hỏi Tần Lương Ngọc. Tiêu Chính Văn không còn nữa. Vậy mà người của Điện Thần Long vẫn ngạo mạn như vậy. Nếu Tiêu Chính Văn còn sống, không biết hôm nay Điền Văn có thể sống sót rút lui hay không. Không ít người nhìn theo bóng lưng của Tần Lương Ngọc, thầm đoán giả đoán non trong lòng. Dù sao ngay từ đầu Tiêu Chính Văn cũng rất ngang ngược. Ngay cả Tử Dư và Tử Cống đều bị Tiêu Chính Văn làm cho bẽ mặt. Bây giờ lại làm loạn thành Thiên Khư thì có là gì? Cách chương.